Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 94, bà gặp Smoker. Cha, thật xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Marco sau khi trở lại, liền quỳ một chân dâu trắng trước người, ngươi có thể trở về liền so cái gì cũng tốt. Hỏa ma tiểu tử kia ngược lại biết đúng mực, dâu trắng đối với Marco có thể trở về. Cái này dĩ nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ. Tạp no chí no trùng, ta ra lệnh là hắn cứu trở về. Nếu như không phải hắn nói, có lẽ ta thật cũng đã chết. Marco đem chuyện đã xảy ra, đại khái giải thích một phen sau. Băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người đều kinh hãi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết hỏa ma, lại là một cái người như vậy. Còn có hắn năng lực. Marco cũng lớn khái giải thích một phen. Nhượng mọi người nhớ, đang đối mặt Yagami Kyo thời điểm cũng chỉ có thể là chạy. Ây biểu tỷ là hỏa ma nữ bằng hữu. Dâu trắng nghe nói sau, lập tức liền kinh ngạc truy hỏi Marco. Chuyện này nếu là thật nói, như vậy băng hải tặc dâu trắng cùng hỏa ma hải tặc đoàn, ngược lại sẽ chút ít nhiều chuyện phiền toái. Có thể còn sẽ không trở thành kẻ đối địch. Không sai, nếu lời như vậy, cùng hỏa ma sự tình liền tạm có một kết thúc. Dâu trắng bên này an phận, cũng để cho tóc đỏ sang yên tâm không ít. Hỏa ma lại còn sẽ cứu Marco. Cái này ngược là phi thường ngoài ý muốn a. Tóc đỏ sang nói, ta hiện tại cũng suy đoán không ra hắn Yagami Kyo mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Bất quá hắn hiện tại đi phương hướng nhưng là Skypiea phương hướng. Hắn không biết là phải đi tìm cái nào cái gọi là thần đi. Banh mạn đại khái cũng suy đoán ra Yagami Kyo mục đích. Không biết rõ hắn đi tìm Ino rốt cuộc là vì cái gì. Sang biểu thị cũng không biết rõ còn lại hai hoàng. Hiện tại cũng đối với Yagami Kyo sự tình phi thường để ý. Cho dù là đi xuống thất vũ hải người, cũng đều phi thường để ý. Dù sao Yagami Kyo nhưng là giết một cái vương hạ thất vũ hải người, phải đi tìm một cái tóc đỏ. Những thứ này đại hải tặc nhóm hành động, Yagami Kyo chính là không biết rõ. Hiện tại hắn cuối cùng định tìm sự tình làm. Đi Skypiea chặng đường còn có một đoạn, nhưng bọn hắn bây giờ chính là gặp phải có thể giải bực bội sự tình. Ô ha ha, đây là gặp phải lão đối thủ sao? Yagami Kyo nhìn trước mặt đi lái qua hải quân chiến hạm, thậm chí còn nhìn thấy đứng ở chiến hạm trên bong Smoker. Yagami Kyo, Smoker tự nhiên cũng phát hiện Yagami Kyo thân ảnh. Vốn là hắn là đang đuổi bắt nhóc mũ rơm, nhưng là lúc trước cho cân đâu, hiện tại lại gặp phải Yagami Kyo. Điểm này, hắn tự nhiên muốn làm chút gì mới được. Thế nào, muốn bắt đầu cuộc chiến thứ ba? Yagami Kyo đứng lên, nhượng Anvida đem thuyền chỉ thấy phụ cận đi. Cứ như vậy nói, hai cái thuyền là có thể song song lên. Có gọi hay không liền xem hai người bọn họ. Không nên quá phách lối. Smoker khoảng thời gian này cũng tăng cường thực lực của chính mình. Cũng không là không hề làm gì. Đuổi kịp nhóc mũ rơm thời điểm, hắn cũng tại tu hành. Vậy ngươi vừa có thể làm gì ta? Ăn không? Yagami Kyo đưa tay một tấm, tỏ ý hắn Smoker có thể bắt hắn cho thế nào. Có bản lãnh hiện tại tự ra tay. Nhìn hắn bao lớn bản lĩnh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Smoker hiển nhiên liền không thế nào dám. Bởi vì đây là ở trên biển. Nếu là hai chiếc thuyền đều bị phá hư nói, như vậy hắn không có cách nào hạ cánh nói. Như vậy thì chỉ có thể là đường chết giật mình. Nhưng sau đó hắn nghĩ tới Yagami Kyo cũng là ác ma quả thực năng lực giả sau. Trong lòng liền quyết định, nếu có thể kéo hắn cùng chết nói, như vậy hắn nhiệm vụ cũng coi là đạt được chung kết. Khói trắng phát xạ khí, Smoker đột nhiên ra tay. Hoàn toàn không có triệu chứng. Gần như vậy khoảng cách, còn lợi dụng khói mù tới gia tốc đến gần Yagami Kyo. Phanh, Yagami Kyo đưa tay đón đỡ phòng ngự. Nhượng Smoker cũng không có thể hữu hiệu đánh trúng hắn. Phanh bá, ngăn cản một quyền. Yagami Kyo thân thể lui về phía sau. Smoker chính là lần hai đuổi kịp. Không chút do dự nâng lên đầu gối đụng Yagami Kyo cằm. nhìn hướng đụng tới đầu gối. Yagami Kyo thân thể ngửa về đằng sau, khó khăn lắm né tránh Smoker trùng kích tới đầu gối. Đồng thời, lộn ngược ra sau, lợi dụng hai chân công kích sau lưng. Hô, Yagami Kyo lộn nhào lật ngược lại, chân phải rút đánh vào Smoker trên thân thể, không có thể đạp chúng. Toàn bộ chân đều mặc qua thân thể của hắn. Smoker đem người khói mù biến hóa, dùng cái này tới né tránh Yagami Kyo công kích. Loại biện pháp này khá vô cùng, một chiêu công kích vô dụng. Yagami Kyo liên tục lật mấy cái bổ nhào sau, nhảy lui về phía sau. Thân trên không trung hắn há mồm phun ra một đám lửa, bồng lai tiên hỏa, ào ào, ba cái hỏa diễm đoàn lấy ba cái khác nhau góc độ công kích trước mặt Smoker. Smoker sau khi nhìn thấy, thân thể hóa thành một đạo khói mù, bay đến không trung, né tránh Yagami Kyo hỏa diễm công kích, né tránh ba đám hỏa diễm, đánh trúng hải quân trên chiến hạm, trong nháy mắt nổ mạnh, đem hải quân binh lính cho nổ chết nhiều cái. A a a, hải quân binh lính kêu thảm thiết. Những thứ này tại Yagami Kyo trong mắt, lại là cái gì cũng không phải. Ra tay, đem các loại hải quân binh lính toàn bộ giải quyết. Nếu không liền đều vứt xuống trong biển đi. Yagami Kyo đối với chính mình 5 vị bạn gái nữ hạ mệnh lệnh. Không giết liền vứt xuống trong biển. Hừ, Yagami Kyo truyền đạt mệnh lệnh. Nhượng Smoker nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân trên không trung, đối với hắn đập ra một quyền. Bạch quyền, nhìn Smoker đưa tay cổ tay biến thành khói mù trạng tới công kích chính mình. Yagami Kyo ngay cả tránh né tâm cũng không có. Hơn nữa còn là đồng thời cùng Smoker thi triển chiêu thức. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo cùng Smoker đồng thời thi triển. Hỏa diễm cùng bạch vụ đụng nhau, trong nháy mắt nổ mạnh. Mãnh liệt khí lưu đem hai chiếc chiến hạm đều cho trong nháy mắt thiêu đốt. Yagami Kyo có thể sử dụng Haki quan sát Haki. Smoker hết thảy thủ đoạn công kích, hắn đều sở trường trước dự trù đi ra. Sau đó trước thời hạn làm ra chuẩn bị. Bịch bịch ba ấm. Đối chiến một chiêu sau, Yagami Kyo cùng Smoker hai người lần hai kịch đấu tại một lần. Hai thân thể người cũng có thể nguyên tố biến hóa. Lửa này cùng khói đánh, nhưng là không còn xong không có. Yagami Kyo lúc trước muốn hỏa diễm hóa thân thể, như vậy thì phải tiến vào hỏa ma hình thức mới được. Nhưng bây giờ hắn không cần, là muốn thi triển bất tử Blue Fire nói. Như vậy thân thể của hắn cũng là có thể hỏa diễm biến hóa. Yagami Kyo một cái bước nhảy ngắn bước đi tới Smoker bên người. Song tay bao bọc lên hỏa diễm đan chéo chấm dứt. Sau đó eo rung một cái. Bát chỉ nữ, Smoker nhìn thấy Yagami Kyo chiêu thức sau, trong lúc nhất thời chưa kịp tránh né, thân thể liền bị Yagami Kyo bốc lửa hai quả đấm đánh trúng bụng. Theo bản năng khẽ cong sau eo, Yagami Kyo liền liên tiếp ra chiêu, không ngừng tại trên thân thể hắn kêu. Yagami Kyo nắm Smoker đầu eo rung một cái, từ trong tay nổ mạnh ra hỏa diễm. Cũng không có thể đánh trúng người sau, mà là bị phía bên kia cho né tránh. Bịch bịch ba, Yagami Kyo biết rõ một chiêu cuối cùng vô dụng sau, lập tức xoay người nhấc chân từng cái cùng xuất hiện sau lưng không trung liên tục ra chân công. Kích hắn Smoker đụng nhau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.